Chương 5. 0473 tự cho là đúng đến cực điểm. Long Hương vận lại chỉ cảm thấy tổ mẫu năm cái kìm sắt bàn ngón tay, top mở đến nàng từ sâu trong đáy lòng cảm nhận được một chút rét lạnh ý. Lao thái bà tựa hồ nghĩ đến cái gì, đông dưng từ trong nhẫn không gian lấy ra một ngụm quan tài. Long Hương vận kinh ngạc mở to hai mắt. Tổ mẫu vợ ơ y ma đem cánh đồng tuyết tỉ tỉ chứa ở trong quan mục, mang theo trong người, vì lẽ đó tổ mẫu quả nhiên là từ vừa mới bắt đầu liền tính toán đâu ra đấy, dự định tại giết kiểu mục ngay lập tức, liền đem giao châu lấy ra cho Long Tuyết Nguyên. Nghĩ tới đây, Long Hương vận không khỏi run lập cập. Cánh đồng tuyết đã đáp ứng ta, sẽ cho chúng ta vong xuyên Long Thị kính dâng cả đời. Lao thái thái một mặt tự cho là đúng nói. Giao châu trước cho nàng bảo tồn một thời gian. Đến lúc đó, chờ ngươi ca ca hải tử trưởng thành, liền để nàng đem vạn năm giao châu giao ra, cho ngươi huynh trưởng người thừa kế, đời đời truyền thừa tiếp. Như thế, chúng ta Long Thị tương lai, liền có thể thiên thu vạn đại truyền thừa tiếp. Á Lao thái thái nói đến chỗ này, trong mắt thả ra kỳ ánh sáng mang. Long Hương vận lại há hốc mồm, không biết được tiếp lời gì tốt. Nàng cảm giác Lao thái thái quả thực chính là ma trướng. Vì cái kia hư vô mở mịt Long Thị tương lai, nàng một đường tính toán, nghĩ này nghĩ cái kia, cháu trai ruột hôn ngoại tôn nữ, toàn bộ đều cầm đi mưu hại. Ta không đáng tin cậy con của mình, cu nở dê không đáng tin cậy cháu trai, chỉ có gửi hy vọng ở ngươi ca ca hải tử trên thân. Long Hương vận một mặt ngốc trệ mà nhìn mình tổ mẫu. Ca ca hiện tại liền thê tử đều không có, nói cái gì gửi hy vọng ở ca ca hải tử ngươi huynh trưởng vị hôn thê, ta đã giúp hắn chọn tốt. Đặc thị đạc sơn đẹp, thiên phú huyết mạch đều coi như không tệ, cùng ngươi huynh trưởng xứng đôi phù hợp. Đã hắn không đảm đương nổi Long Thị tương lai chức trách lớn, liền nhất định phải phục tùng an bài, cho vong xuyên Long Thị sinh một cái thông minh khỏe mạnh người thừa kế. Long Hương vận lại lần nữa run lập cập, suy nghĩ xuất thần mà nhìn xem Lao Thái Thái. Cho nên nói ban đầu là bởi vì cô không có phục tùng ngài an bài, vì lẽ đó ngài liền muốn giết chết nàng. Lao Thái Thái đối Long Tuyết Nguyên cũng hẳn là không nhiều thích đi. Chỉ là Long Tuyết Nguyên ở trong mắt nàng, là một cái rất là hợp cách công cụ. Nguyện ý vì vong xuyên Long Thị, hao phí trong lòng của mình huyết đi suy tính gia tộc tương lai. Vì Long Thị, đáp ứng Lao Thái Thái cả đời không gả, cả đời phục vụ tại gia tộc, phụ tá gia tộc tương lai kế nhiệm người. Vậy nàng Long Hương vận lại coi là gì chứ? Lao Thái Thái bỗng dưng bắt lấy Long Hương vận cánh tay, ngoài mạnh trong yếu mà giống lên nói, ngươi xem như hạ nhiệm kế nhiệm người, ngươi huynh trưởng hài tử thân cô. Ta hy vọng ngươi không muốn giống như Long Sở Vân như thế không biết tốt xấu. Lúc trước ta để nàng trả lại giao châu, nàng nói với ta giao châu cùng thân thể huyết mạch đã hợp làm một thể, tùy tiện lấy ra nàng sẽ chết. Lao Thái Thái ánh mắt lóe lên vẻ khinh bỉ, nghiêm nghị gọi nói, sẽ chết lại như thế nào nếu như là ta? Vì toàn cả gia tộc phồn vinh hưng thịnh, ta coi như sẽ chết, cu nở dê tuyệt đối sẽ đem giao châu giao ra. Nàng đâu nàng chính là cái vì tư lợi bạch nhãn lang. Ta lúc ấy cho nàng hai con đường đi. Mang theo giao châu lưu lại, trở thành Long Thị thánh nữ, phụ tá Long Thị hạ nhiệm người thừa kế, cũng chính là hồi. Mặt khác một đầu, mang theo giao châu đi thông gia. Nhưng là tương lai không cách nào tính ra, coi như về sau xảy ra chuyện gì, ta cu nở dê sẽ không giúp nàng. Long Hương vận dùng mình một cái, phảng phất lần thứ nhất nhận biết tổ mẫu của mình, cứ như vậy sững sờ một mực nhìn lấy nàng. Vì cái kia phiêu miểu thiên thu vạn đại, ngài cứ như vậy đường con của mình, là công cụ.